Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 39, 39, Hoắc Thiên Như. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói của anh làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên là hôm nay chủ tịch công ty Trương Thị Anh lại công khai bạn gái của mình. Từ trước tới giờ Trương Minh Hoàng được coi là người đàn ông không gần nữ sắc, nhưng hôm nay anh lại công khai bạn gái. Tất cả mọi người đều một phen hết hồn. Hôm nay cô phóng viên kia may mắn rồi, vì tin tức này nếu mà bị đăng lên thì sẽ rất hot đấy. Cả buổi lễ mọi người vẫn đang còn nhốn nháo và xì xào qua lại thì cô vẫn đang trong trạng thái bất động vì những lời nói mà Trương Minh Hoàng phát biểu hồi nãy. Cô không ngờ anh lại có bạn gái, nhưng theo quan sát của cô thì Hoắc Thiên Như chỉ là ham tiền và địa vị của anh mà thôi, chứ cô ta làm gì mà yêu anh. Cô ta chỉ muốn chiếm lấy tài sản của Trương gia mà thôi. Nhưng thật đáng tiếc là cô ta đã vào lầm nhà rồi. Cô sẽ không bao giờ để im cho cô ta làm gì thì làm ở Trương gia được. Cô ta ở Trương gia một ngày nào thì cô sẽ không thể yên tâm một lần nào cả. Nhưng mà cô cứ cảm thấy lạ là cô khi nghe anh nói là Hoắc Thiên Như là bạn gái của mình thì trái tim của cô lại đau cơ chứ. Không lẽ cô đã yêu anh từ lúc nào không hay ta? Cô vừa suy nghĩ thì liền gạt bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đó. Cô và anh là quan hệ anh em không thể yêu nhau được, Trương Minh Vũ sẽ không đồng ý đâu. Cô gạt bỏ hết tất cả những suy nghĩ đó và thời điểm hiện tại là phải làm sao để anh có thể thấy được khuôn mặt thật sự của cô ta, phải làm anh sáng mắt ra thôi. Hoắc Thiên Như, cô ta xoay qua và bắt gặp ánh mắt sát khí bừng bừng của cô khiến cho cô ta đột nhiên ớn lạnh. Cô ta sợ hãi mà nắm chặt cánh tay của anh, cô ta không dám nhìn cô thêm một lần nào nữa. Cô đứng lên và định là tới chỗ anh để kêu anh ra ngoài một lát để hai anh em nói chuyện thì điện thoại của cô đột nhiên đổ chuông, cô buộc phải đi ra ngoài nghe. Nhưng người gọi cô là em gái của Hoắc Thiên Như, Hoắc Thiên Chân. Cô thấy bạn thân của mình gọi chắc là có việc gì quan trọng lắm nên cậu ấy mới gọi cho cô. Trương Minh Hoàng dẫn cô ta tới chỗ Trương gia đang tụ họp ở đó, kể cả có Phạm Minh Khánh và Lý Huyền Mai ở đó nữa. Anh dẫn cô ta qua đó, cô ta trở lại dáng vẻ hiền thục, nhẹ nhàng và lễ phép để lấy lòng nhà họ Trương, nhưng không thành, bởi vì trong Trương gia ai ai cũng đều không thích cô, bởi vì lúc có mặt anh ở đây thì cô ta trở thành một cô gái hiền thục, dịu dàng, lễ phép, tốt bụng và thân thiện với mọi người. Nhưng mà khi anh không có mặt ở đây thì cô ta lại biến thành một con người khác. Cô ta chảnh chọe, khinh thường người khác, hỗn hào với người lớn, lớn tiếng với mọi người ở Trương gia, nên mọi người đều không thích cô ta một chút nào. Cô ta muốn lấy lòng những người ở Trương gia nên là cô ta đã tốn không ít tiền để mua sâm thượng hạng cho mọi người. Cô ta đã kêu trợ lý của mình đem quà ra và chia cho mỗi người một phần. Cô ta đưa quà mình mua cho mọi người đã xong thì cô ta lên tiếng nói là: đây là món quà nhỏ con tặng mỗi người, coi như là quà gặp mặt. Bây giờ con là bạn gái của anh Hoàng rồi, con sẽ vào ở Trương gia cùng anh ấy nên mọi người có gì chỉ bảo con ạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tàn phật xong thì xoay qua thấy nhân viên nhà hàng đang bưng nước qua đây nên cô ta bước tới, nhưng không may là cô ta bị trượt chân, tay của cô ta vịn vào khay đồ uống. Cô ta tưởng là mình vịn vào chỗ đó thì sẽ không bị té, nhưng không ngờ là đôi giày của cô ta vì sàn nhà trơn quá nên đã đứng không vững mà bị té, kèm theo tay của cô ta đang vịn khay đồ uống nên là đi theo cô ta mà đổ xuống chiếc đầm trắng mà cô ta đang mang, làm nó tràn ra một bảng lớn màu đỏ vì nó là rượu làm cho đầm của cô ta bị dơ một khoảng lớn. Cô ta té như vậy thì Trương Minh Hoàng liền chạy tới hỏi cô ta có sao không, có bị thương ở đâu không. Gương mặt của anh lúc đó rất lo lắng cho cô ta. Cô ta té xuống với góc độ như vậy thì rất là đau ở vòng ba. Cô ta xoa xoa chỗ đó và cảm thấy sao bụng mình lại ướt ướt, nên cô ta nhìn xuống thì phát hiện là đầm mà anh mua cho mình đi dự tiệc cùng anh. Nó lại bị rượu đổ xuống và dơ hết một khoảng lớn ở phần eo. Cô ta nổi giận nhìn nhân viên phục vụ với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cổ vậy. Cô ta đứng lên và đi tới giơ tay lên tát một cái. Bốp, vào khuôn mặt của cô nhân viên này làm cho cô ấy một bên mặt đỏ bừng lên và in hẳn lên năm ngón tay của cô ta. Cô ta như phát điên mà gào lên và buôn lời nhục mã cô nhân viên đó. Cô ta ỷ mình là bạn gái của Trương Minh Hoàng thì muốn làm gì thì làm. Cô ta làm lớn chuyện lên khiến cho tất cả mọi người đang nhập tiệc thì liền tụ họp lại để hóng drama để xem có chuyện gì đang xảy ra. Cô ta như một mất kiểm soát và không để ý là Trương Minh Hoàng đang đứng kế bên mình. Cô ta không thương tiếc mà nói ra những lời nhục mạ và còn ra tay đánh cô nhân viên này. Con kia, mày có biết là chiếc đầm bao nhiêu tiền không? Mày có biết ai mua co tao không hả? Mày dám làm dơ nó hả con kia? Thứ như mày mà làm cả đời này cũng không đền nổi cho tao đâu. đúng là thứ dơ bẩn mà. Cách chương.